Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 815, thần ma tinh thể. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không về sau theo ta ư? Lục thần không chút do dự phát ra mời. Tiểu kim lý dường như cực kỳ kích động, trong mắt tràn đầy chờ mong, nhưng lại dường như có chút hơi khó. Ân nhân, ta cũng muốn với các ngươi cùng nhau. Nhưng, cái kia, bây giờ còn chưa được. Ta còn rất nhiều sự tình muốn làm. Lục thần thấy nó dường như có nan ngôn chi ẩn, cũng không có cưỡng cầu nữa. Đem tiểu mao đoàn phóng xuất, lục thần cảnh cáo nó không muốn có ý đồ với tiểu kim lý. Người này gặp thời khắc đề phòng, không nói rõ ràng lời nói. Cái gì cá chép không phải cá chép, sống đều có thể ăn. Tiểu kim lý dường như có điểm e ngại tiểu mao đoàn. Nói với lục thần, ân nhân, nếu như ngươi tu luyện được rồi đã bảo ta một tiếng. Ta ngay ở bên cạnh. Đến lúc đó ta mang ngươi đi ra ngoài. Nói xong, tiểu kim lý vừa nghiêng đầu chui vào trong nước hồ. Lục thần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tiểu mao đoàn. Nhất định là hàng này đem tiểu kim lý hù chạy. Tiểu mao đoàn, giúp ta nhìn một chút. Ta học một cái kỹ năng. Giao phó xong phía sau, lục thần liền tới đến tàng bảo các bên trong. Mở ra thần ma tàn quyền. Học tập quyền thứ 7. Lục thần đã học xong tiền lục quyền. Quyền thứ 7 vừa học liền biết. Học tập phía sau, lục thần bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra kỹ năng. Thần 7 cùng ma 7 đều là đối với thần 6 cùng ma 6 cường hóa. Thuộc tính tăng cường tăng lên 100. Đối với thuộc tính bản thân cũng rất cao lục thần mà nói. Thực lực đề thăng tương đương rõ ràng. Dù sao thần ma cửu biến đệ tam, đệ lục biến mới có cường lực kỹ năng đặc hiệu. Như vậy dựa theo này suy đoán, thần ma cửu biến mạnh nhất chiêu thức chắc là ở cửu biến thời điểm xuất hiện. Bất quá thần ma thất biến ngoại trừ đề thăng 100. Thuộc tính hoặc là công kích bên ngoài. Tuy nói không có skill chủ động, thế nhưng đang nói rõ chung. Lục thần phát hiện một cái tin tức trọng yếu. Làm phát động thần ma cộng sinh lúc, đem kế thừa thần chi thất biến cùng ma chi thất biến thuộc tính. Thần ma cộng sinh dưới trạng thái có thể mở ra. Nhất giai thần ma tinh thể. Quảng cáo thần ma tinh thể. Tốc độ di động đề thăng 400. Cấp tốc loại di chuyển vị trí kỹ năng hưởng thụ tương đồng biên độ tăng phúc. Ngũ quan cảm giác độ nhạy đề thăng 400. Bản thân không cách nào bị bất luận cái gì kỹ năng tập trung. Tốc độ công kích cùng kỹ năng phóng thích tốc độ đề thăng 400. Có thể khóa định 9 đại chức nghiệp cấp 2 trở xuống đẳng cấp tinh thể. Tập trung phía sau, đối phương không cách nào đem cưỡng chế rời khỏi tinh thể trạng thái. Cũng ở thần ma tinh thể thời gian kéo dài bên trong. Không cách nào nữa lần tiến nhập chức nghiệp tinh thể trạng thái. Thu được nhất giai thần ma tinh thể phía sau. Thánh liên kiếm tâm, thần ân hảo kiếp, vạn ma luyện ngục ba loại kỹ năng công kích số lần gia tăng gấp đôi. Lại dự trữ số lần tăng một lần. Thời gian câu, đao giảm thiểu 2 ngày. Thời gian kéo dài, 8 giây. Thời gian câu, đao, 15 ngày. Thu thập càng nhiều thần ma sáo trang. Có thể kéo dài trưởng thời gian kéo dài. Giảm thiểu thời gian câu. Đao. Lục thần nhìn thần ma tinh thể nói rõ. Nửa ngày không phản ứng kịp. Thần ma thất biến. Thật đáng tiếc. Không có cái mới skill chủ động. Nhưng xuất hiện thần ma tinh thể. Kỳ thực các đại chức nghiệp có lẽ là phía trước thì có tinh thể xuất hiện. Lục thần đối với tinh thể cũng không phải là hiểu rất rõ. Chỉ biết là đó là chức nghiệp kỹ năng trong một loại. Mỗi loại nghề nghiệp chức nghiệp tinh thể đều có đặc sắc riêng. Độc sư có thể biến thành độc vụ. Kiếm linh có thể mang bản thân hóa thành kiếm khí trong một bộ phận. Tương đương với hư cấu hóa chính mình nhục thân. Ngự linh sư có thể cùng triệu hoán linh thể hợp thể. Dưới so sánh, thần ma tinh thể dường như yếu đi rất nhiều. Tốc độ di chuyển, tốc độ đánh, thi pháp tốc độ đề thăng gấp 4. Cảm giác cùng người ta động một chút là tiêu thất so sánh với. Kém rất xa. Nhưng mà, Lục Thần lại biết, thần ma tinh thể, so với bất luận một loại nào chức nghiệp tinh thể đều mạnh. Ở siêu cao tốc độ di động dưới, người bình thường là không có khả năng đuổi theo hắn. Mà những cái này đặc thù vốn có tập trung hiệu quả kỹ năng. Tỉ như kiếm ý, tiêu ký gì gì đó. Cũng vô pháp tập trung mục tiêu. Cứ như vậy, kỳ thực hiệu quả so với biến thành độc vụ gì gì đó còn mạnh hơn. Độc sư độc vụ chỉ có thể ở phạm vi lớn trong sương mù không dễ dàng bị phát hiện. Kiếm linh hư hóa thành kiếm khí phía sau. Chỉ có thể dựa theo kiếm khí phương hướng di động. Ngự linh sư tinh thể tệ đoan cũng rất rõ ràng. Hắn cùng với linh thể dung hợp. Tuy nói cường hóa linh thể. Nhưng là bị trói buộc ở linh thể bên trên. Nhưng là thần ma tinh thể bất đồng. Lục thần mở ra thần ma tinh thể là có thể tự do hành động. Thần ma tinh thể không. Nhất giảng đạo lý địa phương là. Chỉ cần bị nó tập trung. Đối phương cưỡng chế rời khỏi tinh thể trạng thái. Cấp 1 thần ma tinh thể. Trực tiếp áp chế cấp 2 những tinh thể khác. Cái này ở trước kia là tuyệt vô cận hữu. Mặt khác. Chỉ cần thu được thần ma tinh thể, ba cái kỹ năng toàn bộ đạt được cường hóa. Mặt khác hai cái hình như là còn lại thần ma mặc bộ kỹ năng. Lục thần hiện tại còn không biết là cái gì. Nhưng thánh liên kiếm tâm hắn biết a. Hiện tại thánh liên kiếm tâm chính là của hắn kỹ năng mạnh nhất. Kết quả hiện tại công kích số lần tăng gấp đôi nữa. Dự trữ số lần biến thành 4 lần. Đồng thời làm lạnh giảm thiểu 2 ngày, 15 ngày khôi phục một lần. Còn bà nó, phía trước còn nói rất hâm mộ những nghề nghiệp khác tinh thể. Hiện tại xem ra, ngôi sao gì thể có lão tử tinh thể lợi hại. Lục thần nhất thời vô cùng kích động, quá mạnh mẽ, một cái thần ma thất biến. Đối ta tăng phúc quá lớn, thần ma cộng sinh trạng thái, thuộc tính tăng lên gấp đôi. Mà thánh liên kiếm tâm tốc độ công kích tăng gấp đôi nữa. Đôi trọng điệp thêm, thánh liên kiếm tâm thương tổn trực tiếp lật gấp 4. Lục thần hít sâu một hơi. Thần ma cộng sinh là lục thần không ra hồn thể hợp nhất lúc. Trạng thái mạnh nhất tăng phúc. Đối với thần ma cộng sinh tăng cường. Điều này làm cho lục thần ở ngũ trọng thiên sẽ trở nên càng mạnh. Thu hoạch lần này thực sự quá lớn. Đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Không biết quyển 8, cùng quyển thứ 9 ở nơi nào. Ta muốn là thu thập đủ. Đến cùng biết có hiệu quả như thế nào. Thực sự rất chờ mong a, đáng tiếc. Thần ma cửu biến manh mối. Cùng thần ma sáu trang giống nhau khó bề phân biệt. Đến bây giờ lục thần đều không có tìm được đầu mối mới. Quảng cáo. Loại sự tình này chỉ sợ cũng là không cách nào cường cầu. Hay là trước xử lý lúc này chuyện a, lục thần bình phục lại tâm tình kích động. Từ ba lô lấy ra hắn tấm kia lão bản đồ. Bạch sư nước hắc đồng cốc. Hẳn có a, lục thần sử dụng thăm dò công năng. Tìm được trước bạch sư quốc. Đang ở Đông Nhạc quốc phương hướng Tây Bắc. Trên thực tế cách ly Đông Nhạc quốc Tây Bắc Tiết Sơn Thành cũng không phải quá xa. Tìm được rồi, mà đồng cốc giã có kết quả tìm kiếm. Quá tốt, lục thần lời còn chưa nói hết. Khi thấy bản đồ biểu diễn ma đồng cốc thời điểm, cả người lăng ở đó. Bạch sư nước thật có ma đồng cốc. Xoải bước toàn bộ bạch sư quốc. Một cái to lớn thung lũng khu vực. Hầu như đem chọn cái bạch sư quốc một phân thành hai. Chấm, thung lũng là hai đầu hẹp, ở giữa chiều rộng, từ trên bản đồ xem, giống như là một con mắt, phỏng chừng ma đồng tên, chính là bởi vậy mà đến, con bà nó, không phải đâu, lớn như vậy, ta muốn lục soát nói, chẳng phải là muốn kéo dài qua một quốc gia, nơi này quốc gia, so với trên địa cầu một cái đại châu còn lớn hơn, chưa từng có thế hệ a, ngươi. Người nói cho ta biết một cái địa danh. Kết quả cùng chưa nói tựa như a, lục thần buồn bực nói. Quên đi, chỉ ít biết rõ một cái linh mạch ở nơi nào.